Lâm Kiều Kiều vào phòng đóng cửa lại, bò lên giường, vùi cả người trong ổ chăn. Nhớ lại chuyện vừa rồi, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rồi bật ra một tiếng thở dài. Trương Quốc Dương thấy quần của mình đã ướt rầm rề, trong lòng vui như hoa nở. Mặt trên đũng quần dính không ít tinh dịch, còn có một dịch con dâu để lại. Cảm giác vừa rồi sung sướng đến khó tả. Sau khi kết hôn, ông Toàn ở bộ đội, đến lúc trở về thì vợ mắc bệnh, mười mấy năm qua ông không chạm vào phụ nữ. Tâm tình Trương Quốc Dương lúc này thật tốt, lại đan xen một chút bất an. Tuy lúc nãy Kiều Kiều không cự tuyệt, nhưng không biết về sau con bé có hối hận không. Mắt thấy đã đến trưa mà Lâm Kiều Kiều còn chưa xuống, ông lên lầu mở cửa phòng cô, thấy cô không tức giận, tâm trạng đang căng thẳng liền trở nên thoải mái. Ông mở miệng hỏi cô muốn ăn gì, Lâm Kiều Kiều ngượng ngùng nói ra vài món ăn. Kiều Kiều, con ngồi trong phòng suốt một buổi trưa, đi ra ngoài một chút đi. Cứ ở một chỗ cũng không tốt, Lâm Kiều Kiều, vâng, một tiếng, sau đó cùng ba chồng xuống lầu, nhìn ba chồng bận rộn trong phòng bếp, cô hỏi ông có cần cô giúp hay không, Trương Quốc Dương bảo cô an tâm chờ ông, lúc ăn cơm, Trương Quốc Dương thường hay gắp đồ ăn bỏ vào chén cô. Lâm Kiều Kiều không cự tuyệt, vùi đầu ăn cơm, Trương Quốc Dương hoàn toàn yên lòng, Kiều Kiều không trách ông, làm ông nhịn không được bật cười ha ha, ba đang cười cái gì? Ba đang vui, bị ánh mắt ái muội của ba chồng quét qua, Lâm Kiều Kiều cúi đầu tiếp tục chiến đấu với bữa cơm. Mùa hè khô nóng, hoa hồng trong khuôn viên đã sớm rũ xuống. Buổi tối, khoảng không rộng lớn trải đầy sao, hoa hồng trở lại sắc thái vốn có của nó. Bên trong hoa viên của biệt thự, ba chồng con dâu hai người ngồi trên ghế dài cùng nhau trò chuyện. Hoa viên bị bốn bức tường vây lấy, chỉ nghe thấy thanh âm nồng hậu của đàn ông hòa với tiếng cười vang lên như chuông bạc của thiếu nữ. Khi nãy vừa ăn cơm xong, Trương Quốc Dương thấy trời đã tối đen, nhưng con dâu vẫn còn ngồi ở bên ngoài, nên ông đến đó ngồi cùng cô, hai người bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Trương Quốc Dương kể cho Lâm Kiều Kiều nhiều chuyện đã trải qua ở bộ đội, còn có những chuyện ở nông thôn khiến cô cười không dứt miệng. Trương Quốc Dương quay sang, nhìn thấy con dâu cười rộ lên thật đẹp, không nhịn được mà kề sát, ôm chầm lấy cô, Lâm Kiều Kiều không đẩy ông ra. Chỉ là tim cô đột nhiên đập loạn xạ, ông lại tiến thêm một bước đặt con dâu ngồi trên đùi mình. Cô chỉ thấy cả người nóng lên, an tĩnh ngồi trong lồng ngực nóng bỏng của ba chồng, mặt đẹp vùi vào ngực ông. Trương Quốc Dương xốc váy cô lên, thấy hạ thể con dâu không có quần lót che chắn, liền vươn tay vào, xoa nắn tiểu hoa hạch mẫn cảm. Lâm Kiều Kiều có chút xấu hổ, miệng nhỏ hé mở cắn lên đầu ngực ba chồng. Ông cảm thấy cả người mình bỗng nhiên khô nóng. Tay ông ướt đầy dâm thủy dính dính nhão nhão, ông bắt lấy tay con dâu, xoa dâm thủy lên tay cô, sau đó đặt bàn tay đó lên đũng quần mình, tay Lâm Kiều Kiều chạm vào vật cứng rắn, gậy thịt thật lớn, thân nhiệt nóng bỏng truyền đến tay cô. Trương Quốc Dương dẫn dắt tay cô ma sát lên xuống thân gậy, cổ họng phát ra tiếng than nhẹ, lòng bàn tay trượt theo thân gậy thô cứng, có khi còn va phải hai viên trứng lớn bên dưới. Một lát sau, ba chồng gầm nhẹ một tiếng. Lâm Kiều Kiều có cảm giác độ nóng trong tay mình tăng lên, lòng bàn tay cô bây giờ đã dính dịch nhầy ấm áp. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy trốn.